bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời cũng là người ngoài hành tinh vô xì quảng cáo. Cách chương.